Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 888. Tứ Dực Thiên Ưng, người người rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì? Kim Bất Hoán hồn phách rời đi nhục thân về sau, lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, ngữ khí kinh hoàng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Hắn tựa như cái lục bình không dễ đồng dạng, triệt để đã mất đi vận mệnh quyền chủ đạo. Ngươi rất nhanh liền biết rõ. Đối với Kim Bất Hoán kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn ngưng kết thành về sau, tựu tách ra hào quang chói mắt, hình thành một cái kỳ dị phù văn. Tỏa hồn ấn, đi. Nhìn thấy kỳ dị phù văn hình thành, Mạc Thanh Vân đưa tay đối phù văn một điểm, khống chế nó đánh úp về phía Kim Bất Hoán. Tỏa hồn ấn tốc độ cực nhanh, đảo mắt đi tới Kim Bất Hoán hồn phách phía trên, phóng xuất ra kim mang đem Kim Bất Hoán hồn phách bao phủ. Cỗ này kim mang đem Kim Bất Hoán hồn phách bao phủ về sau, tựu một chút xíu áp xúc Kim Bất Hoán hồn phách, để nó dung nhập vào tỏa hồn ấn ở trong. Không không muốn a. Tại Kim Bất Hoán bị khóa hồn ấn áp xúc lúc, từng câu hoảng sợ lời nói theo trong miệng của hắn nói ra. Mạc Thanh Vân, ta không thay ta nhị đệ báo thù, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, chúng ta trước kia cừu hận xóa bỏ, cầu ngươi thêm vào ta, thêm vào ngươi. Đối với Kim Bất Hoán cầu xin tha thứ lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lắc đầu nói, đây là không thể nào, ta sẽ không cho phép một cái tiềm ẩn uy hiếp tồn tại. Miễn cho kia một ngày ngươi sẽ mang đến cho ta phiền phức. Sở dĩ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị khóa hồn đi. Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn tựu gia tăng tỏa hồn cường độ. Đón lấy, Kim Bất Hoán hồn phách tại tỏa hồn ấn áp chế xuống, bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng triệt để bị phong ấn tỏa hồn ấn bên trong, hóa thành một viên nho nhỏ kim ấn. Gặp Kim Bất Hoán bị khóa hồn ấn triệt để phong bế, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đem kim ấn thu vào trong lòng bàn tay, đem kim ấn thu nhập trong tay của mình. Mạc Thanh Vân lại đối nó phóng xuất ra linh hồn chi lực, bắt đầu luyện hóa cái này kim ấn. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, kim ấn bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, khí thế cũng biến thành càng ngày càng thuần túy. Giống, không biết qua bao lâu về sau, một cái kim sắc sư ảnh tại kim ấn bên trên ngưng hiển, phát ra một đạo cao vút giống lên một tiếng. Xong rồi, nhìn thấy cái này kim sắc sư ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên. Cái này kim sắc sư ảnh chính là Kim Bất Hoán lấy được bá sư truyền thừa. Trước đó Mạc Thanh Vân dùng tỏa hồn ấn đem Kim Bất Hoán hồn phách phong tỏa, chính là vì phòng ngừa hắn tự bạo hồn phách, để bá sư truyền thừa cùng hắn hồn phách cùng một chỗ tiêu tán. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, Kim Bất Hoán linh hồn ý thức đã triệt để bị xóa đi, chỉ còn lại hoàn chỉnh bá sư truyền thừa. Nhìn thấy bá sư truyền thừa ngưng luyện xong thành, Mạc Thanh Vân liền đem kim ấn thu vào trong lòng bàn tay, đi đến Ngô Trần Phong trước mặt nói, phủ bụi, đây là bá sư truyền thừa hạch tâm bản nguyên, ngươi đưa nó dung hợp đi, ngươi liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh bá sư truyền thừa. Nghe được, Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngô Trần Phong lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, Mạc huynh ngươi muốn đem bá sư truyền thừa cho ta. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, đối với Ngô Trần Phong tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá khó mà tưởng tượng. Bá sư truyền thừa, đây chính là một cái cực kỳ cường đại truyền thừa. dùng ngàn năm khó gặp một lần để hình dung nó, cũng là không quá đáng chút nào. Không thấy được Kim Bất Hoán thu hoạch được bá sư truyền thừa về sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh sau vật chân quý như vậy. Mạc Thanh Vân lại để cho đưa cho hắn. Cái này như thế nào để Ngô Trần Phong không khiếp sợ? Mạc huynh, cái này thật sự là quá quý giá. Ta không thể nào tiếp thu được. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ mặt kích động, mở miệng cự tuyệt Mạc Thanh Vân hảo ý. Nhìn thấy Ngô Trần Phong biểu hiện, Mạc Thanh Vân vui mừng nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói. Ta từng thu được càng thêm cường đại truyền thừa. Bá sư truyền thừa với ta mà nói, cũng không có cái gì quá lớn công dụng. Bởi vậy, để ngươi đến dung hợp hắn càng thêm phù hợp một chút. Mạc Thanh Vân lời này cũng không giả. Hắn thu được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Bá sư truyền thừa với hắn mà nói, xác thực không có quá lớn công dụng. Vừa rồi Mạc Thanh Vân tại ngưng luyện bá sư truyền thừa lúc, hắn đã biết được bá sư truyền thừa lai lịch, chính là bá sư tinh tướng lưu lại truyền thừa. Thế nhưng là, ngươi có thể đem nó để lại cho ngươi thân bằng bọn họ à? Nghe được Mạc Thanh Vân sau khi giải thích, Ngô Trần Phong vẫn như cũ là mặt lộ vẻ khó xử. Không có ý tứ tiếp nhận bá sư truyền thừa, ngươi có chỗ không biết. Tỏa hồn ấn chỉ có thể phong ấn bá sư truyền thừa hạch tâm bản nguyên 3 ngày. Như tại trong vòng 3 ngày không có người dung hợp, nó liền sẽ tiêu tán tại trong thiên địa. Bởi vậy, ngươi cũng không cần lại từ chối. Gặp Ngô Trần Phong vẫn như cũ từ chối, Mạc Thanh Vân hướng hắn giải thích một phen. Thì ra là thế, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Ngô Trần Phong trong lòng cũng tự bình thường trở lại, sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân già mồm, đưa tay đem kim ấn tiếp tới. Gặp Ngô Trần Phong tiếp nhận bá sư truyền thừa, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại quấy rầy hắn, đứng dậy hướng một bên đi tới. Đi đến một bên về sau, Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng mà xuống, theo túi càn khôn lấy ra phong chi vòng xoáy kết tinh. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong lần nữa tiến vào trong tu luyện. Một cái dung hợp truyền thừa, một cái tăng lên bản nguyên cảnh giới. Nga, thành, giao trì tiên các, tại Hoàng Phủ Thanh Tùng dẫn đầu dưới, Thiết Dực ba người xe nhẹ đường quen, đi tới giao trì tiên các một cái gian phòng. Tiến vào phòng không lâu, Hoàng Phủ Thanh Tùng tự phân phó Ngân Hoa bà, để nàng mời tiếc cô nương tới một tục. Đối với Hoàng Phủ Thanh Tùng thân phận, Ngân Hoa bà vẫn là vô cùng cố kỵ. Bởi vậy, Ngân Hoa bà nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng yêu cầu về sau, nàng cũng không chút nào do dự đáp ứng. Chỉ chốc lát, tiếc ngay tại Ngân Hoa bà bồi tiễn dưới, đi tới Thiết Dực ba người phòng bên trong. Tiếc, bái kiến ba vị công tử. Đi vào phòng bên trong, Tiếc dịu dàng khom người, hướng Thiết Dực ba người đi hành lễ. Ừ, nhìn trước mắt Tiếc, Thiết Dực hai mắt bên trong hôi mang vừa hiện, kinh ngạc nói, cửu vĩ hồ tộc, ngươi lại là cửu vĩ hồ tộc người, ngươi làm sao lại biết rõ? Nghe được Thiết Dực lời nói, Tiếc lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc sợ hãi nhìn về phía Thiết Dực, người trước mắt này, thế mà liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của nàng. Cái này thực sự quá làm cho nàng chấn kinh. Thiết sư huynh, cái gì là cửu vĩ hồ tộc? Nghe được Thiết Dực cùng Tiếc đối thoại, Hoàng Phủ Thanh Tùng cùng Phương Uyên đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, mở miệng hướng Thiết Dực hỏi đến. Việc này quan hệ trọng đại, hai người các ngươi không cần hỏi nhiều. Đối với Phương Uyên hai người hỏi thăm, Thiết Dực mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, ngăn trở bọn hắn ý tò mò. Nhìn về phía Tiếc lại nói, cô nương, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện? Thiết Dực dứt lời, không đợi Tiếc mở miệng cự tuyệt, liền trực tiếp đi tới phòng bên ngoài. Thấy thế, tiếc đôi mi thanh tú cau lại, hơi chút chần chờ về sau, đi theo Thiết Dực sau lưng ra phòng. Chỉ chốc lát, tại Thiết Dực dẫn đường dưới, hai người tới một cái yên lặng địa phương. Ngao, tới chỗ này về sau, Thiết Dực cũng không nhiều lời nói, trực tiếp ngửa mặt lên trời vừa kêu, đón lấy, thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành một cái dài có bốn cánh diều hâu. Tứ Dực Thiên Ưng, ngươi là Tứ Dực Thiên Ưng tộc nhân, nhìn trước mắt Thiết Dực dáng vẻ tiếc lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Thiết Dực lai lịch cả kinh không nhỏ. Tứ Dực Thiên Ưng nhất tộc tại Man Hoang Đại Lục bên trên, thế nhưng là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, so với bọn hắn Cửu Vĩ Hồ tộc muốn mạnh hơn nhiều. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt thanh niên mặc áo đen này, lại là Tứ Dực Thiên Ưng tộc nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.